Đúng, bệ hạ, ta dùng hình vẽ pháo công thành, đổi lương thực và vải vóc với Tổng đốc Sivan. Vậy cái này thì sao? Đây là máy bắn đá. Ta bán cho Tổng đốc Panvi. Vì rất bất mãn với hành vi Sivan bán đứng mình, nhưng Tống Mặc lại không định vạch trần Sivan. Nói với Hắc Viêm Panvi là do Sivan tiêu diệt cũng không có bất cứ ích lợi gì với y, ngược lại. Từ nay về sau việc phát tài của y có rất nhiều chỗ cần Sivan giúp đỡ. Cho nên, Tống Mặc nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. À, Hắc Viêm gật đầu. Nói tiếp, ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi có thể thiết kế những vũ khí này, tại sao không dùng để trang bị in? Bệ hạ, Brelan vô cùng nghèo khổ. Cho nên, ta không biện pháp nào làm, thật sự nghèo như thế. Thật, bệ hạ, vì tăng mạnh lực thuyết phục, Tống Mặc không chút do dự ngồi xuống đất, lấy khăn tay nhỏ ra vừa lau nước mắt vừa bắt đầu kể nghèo. Trước khi chưa giao dịch với Tổng đốc hành tỉnh Tây Bắc, ta chỉ có thể dựa vào bánh mì đen lấp bụng, cho dù hiện tại, ăn một bữa bánh mì trắng, cũng là chuyện vô cùng xa xỉ. Bệ hạ, ngài không biết, cuộc sống rất khổ sở đó. Hắc Viêm không nói gì, tể tướng chỉ có thể tiếp lời. Vậy ngươi bán cung nỏ cho Sivan, cũng là vì nguyên nhân này. Vị đại nhân này, ngài thật nhìn xa trông rộng. Quốc vương bệ hạ, ngài thật anh minh, các lãnh dân Greland từ khi sinh ra chưa được ăn no. Thấy lương thực, thì giống như có hận với nó, liều mạng nhét vào miệng, một bữa chia làm ba bữa ăn. Mệnh ta thật khổ mà. Tống Mặc dứt khoát cốt kẻ lưu manh. Bất kể ngươi có hoài nghi hay không, dù sao quyết cắn chặt núi xanh không há miệng. Ông rất nghèo, không phải nghèo bình thường. Cả lãnh địa đều nghèo tới mức sắp không có cơm ăn. Làm gì có tiền dư mà đi phát triển võ lực. Tống Mặc ôn nghèo kể khổ. Nước mắt nước mũi, Hắc Viêm và tể tướng Murphy đều có cảm giác bị nghẹn một chút. Như vậy làm sao hỏi tiếp? Cách chương.